Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, Diệt Thế Thủy Triều, leng keng, thời không phong bạo cuốn qua, tiên uy cuồn cuộn, một đạo mờ mịt tiên ảnh chính một mình ứng chiến hai đại cường giả. Đáng sợ tiên lực oanh kích, thiên địa hủy diệt, đây là dị vực chân tiên. Mạnh mẽ vô địch, đối mặt Lâm Dật cùng nữ chí tôn liên thủ chém giết như trước ung dung không vội. Thậm chí đánh cho hai người liên tục tan tác, một cái tay đánh vào ngực, Lâm Dật nôn máu bắn tung tóe, ngực lõm vào một đoạn dài. Đáng sợ tiên lực ăn mòn, ngăn cản thân thể khôi phục, cũng còn tốt bất tử bất diệt chân thân có thể khôi phục như cũ. Vù, nhân hoàng chiến y ong ong. Phá toái bộ phận nhanh chóng khôi phục, đón lấy, mi tâm một tấm to lớn bảo tọa hiện lên, thần quang sán lạn, chí cao vô thượng hoàng tọa dung hợp, tiếp theo nhân hoàng kiếm dung hợp, tam vị nhất thể, dĩ nhiên hóa vào Lâm Dật trong thân thể, bùng nổ ra một luồng sức mạnh lớn hơn, bất tử chân huyết, thiêu đốt, Lâm Dật thét dài, trái tim bên trong một giọt óng ánh hoàn mỹ huyết dịch đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Đây là bất tử chân huyết, là bất tử chi thân ngưng luyện ra đến mạnh mẽ huyết dịch. Lâm Dật cả người bên trong, liền vẻn vẹn ngưng tụ ra 18 nhỏ bất tử chân huyết. Chính là có những này bất tử chân huyết, hắn thân thể mới có thể nhanh chóng như vậy khôi phục như cũ. Bất tử bất diệt, giết, cực điểm thăng hoa, Lâm Dật bước vào hiện nay có thể đạt đến cực điên. Vung vẩy song quyền giết tiến vào thời không đứt gãy. Một quyền đánh vào này chân tiên trước mặt. Sức mạnh cuồng bạo đem đối phương bức lui không ít. Nữ chí tôn áp lực suy giảm. Lập tức bạo phát cực điểm lực lượng tiến hành phản kích. Hai người liên thủ, khổ chiến dị vực chân tiên. Thỉnh thoảng bị đánh cho khạc máu bắn tung tóe, nhưng không được không cắn răng tái chiến. Hai người liều mạng chân tiên. Đáng sợ chiến đấu gợn sóng dường như một hồi diệt thế bão táp cuốn qua. Tiên hà chấn động, vạn tộc sợ hãi, cho dù chính đang ác chiến các đại chí tôn, đều bị này cỗ đáng sợ gợn sóng cho dọa sợ. Lần thứ nhất phát hiện nhân tộc như vậy khủng bố, một cái nữ chí tôn, một cái quỷ dị giáo chủ, dĩ nhiên hợp chiến chân tiên, tuy rằng, hai người bị chân tiên nghiền ép trọng thương. Thế nhưng có thể ở chân tiên thủ hạ chống đỡ như vậy lâu dài. Đủ để ngạo thị thiên địa, huống hồ Lâm Dật vẻn vẹn là giáo chủ thôi. Liền bán tôn đều có đủ bước vào. Lại càng không nói ngày khác bước vào cảnh giới chí tôn sau là cái hình dáng gì. Hồi lâu, thời không đứt gãy bên trong bay ra hai bóng người. Nữ chí tôn xương sườn tận nát tan, cánh tay chảy uốn lượn, gặp phải trầm trọng thương tích. Mà Lâm Dật càng thê thảm hơn, cả người vỡ thành hai mảnh, tự vai đi xuống nửa người đều bị chém ra, vẻn vẹn có một ít huyết nhục còn dính nối liền cùng nhau. Tình huống cực kỳ khốc liệt, như trước vẫn là đánh không lại chân tiên sao. Lâm Dật nội tâm thiêu đốt hừng hực chiến ý, mặc dù là chiến bại như trước không nhụt chí. Chết, một cái lạnh lẽo chữ ngữ truyền đến, chân tiên chớp mắt giết tới. Một trường phủ đầu đánh xuống, mục tiêu dĩ nhiên là Lâm Dật người này. Giờ khắc này, Lâm Dật thân thể đang muốn khôi phục, thân thể nứt toác ra liên kết, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền gặp phải chân tiên đáng sợ đánh giết. Nguy cấp phủ đầu, răng rác, một con óng ánh tay cản đi tới. Răng rác một trận tiếng gãy xương truyền đến, tiếp theo liền nhìn thấy nữ chí tôn thổ huyết bay lên. Toàn bộ cánh tay đều vỡ nát, xem tới đây, Lâm Dật giận dữ, nhưng vào lúc này chân tiên lại một đòn giết tới, nguy cấp bên dưới, hắn không lo được bản nguyên bị hao tồn, trực tiếp thiêu đốt một lớn tiết tuổi thọ, một tiếng đáng sợ chấn động truyền đến, thời không phá diệt, vạn vật hủy diệt, dị vực chân tiên lại bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, nhưng không có bị thương. Mà lúc này, Lâm Dật thì lại thê thảm đứng tại chỗ, cả người so với vừa nãy còn thê thảm hơn, cả người nhiều chỗ vỡ tan, thậm chí toàn bộ khung xương đều biểu lộ ở bên ngoài. Hừ, chân tiên lạnh lùng hừ nhẹ, giơ tay một đòn đè ép lại đây, tử vong lại một lần giáng lâm, bất đắc dĩ, Lâm Dật bất đắc dĩ liền muốn thiêu đốt càng nhiều tuổi thọ. Mà nhưng vào lúc này, hư vô nứt ra một cái lỗ khích, một cây thần sáng lòe lòe chiến mâu xuyên phá thời không giết đi ra. Trong nháy mắt đâm vào chân tiên hậu tâm, mơ siêu biến cố đột nhiên xuất hiện. Cho dù chân tiên đều có chút không ứng phó kịp, tuy rằng cực lực tránh né, có thể như trước bị cắt ra một vết thương. Chân tiên bị thương, ta tới chậm rồi, một bóng người bước ra, cả người thần lực đan chéo, thần uy cuồn cuộn thiên địa, vạn tộc khiếp sợ, Lâm Dật sửng sốt một chút liền khôi phục như cũ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến chính là chân chủ An Lạp vị nhạc phụ này. An Lạp đến, tay cầm chân lý chi mâu, nhắm thẳng vào đối diện dị vực chân tiên, cả người thần lực cuồn cuộn, phảng phất vô biên vô hạn, dường như chân thần giáng lâm nhân gian. Người khôi phục, Lâm Dật kinh ngạc hỏi. Liền vào lúc này xông lên nữ chí tôn đều kinh ngạc. Nhìn chân chủ An Lạp, cả người bốc cháy lên một luồng hừng hực thần hỏa, phảng phất đã châm lại thần hỏa, bước vào thần cảnh. Nhưng, An Lạp nhưng khẽ lắc đầu, tiếc hận nói, ta thất bại, nguồn sức mạnh này là tạm thời gian không nhiều, mau mau đánh đuổi cái này chân tiên, hắn mà nói để Lâm Dật bên trong bắt đầu lo lắng. An Lạp châm lại thần hỏa thất bại, còn nguyên nhân, khả năng là vực ngoại sinh vật xâm lấn, hoặc là chân tiên xuất hiện dẫn đến hắn cấp thiết. Bất quá, cho dù thất bại, hắn như trước có thể tu được một luồng tạm thời chân thần lực. Tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng đủ để chống lại đối diện chân tiên. Giết, ba đại cường giả gào thét, bạo phát từng người cực hạn nhất sức mạnh, giết tới vòng trời, đánh vào thời không nơi sâu xa. Chân tiên mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, An Lạp thu được chân thần lực vẻn vẹn là một phần nhỏ. Thậm chí còn có thời gian hạn chế, là lấy như trước không phải chân tiên đối thủ, không quá nhiều một luồng chân thần sức mạnh tồn tại, để Lâm Dật cảm giác được ung dung không ít, chỉ ít có thể chống lại một, hai, bốn người đánh tới trời long đất lở, giết tới không gian thác loạn, thời không chảy ngược, lần lượt bị đánh bị thương, lại một lần thứ khôi phục như cũ xông lên tiếp tục chém giết. Trận chiến này đánh đầy đủ hai ngày. Trong lúc vô số lần gặp nạn, nếu không có An Lạp chân thần lực mạnh mẽ vô cùng, rất khả năng ba người đã sớm bị thua. Thế nhưng, làm hai ngày sau, An Lạp chân thần lực đột nhiên tán loạn, tạo thành đại băng hội, dẫn đến bản thân bị chân tiên một lần trọng thương, đánh thành trọng thương, không cách nào tái chiến. Hắn, châm lại thần hỏa thất bại, vốn là bị thương rất lớn. Tạm thời mượn tới ngày xưa chân thần sức mạnh ác chiến hai ngày hai đêm. Cuối cùng chiến bại, khẩn đón lấy, Lâm Dật bại lui, cả người thê thảm cực kỳ. Hai tay huyết nhục hết mức biến mất, còn lại một đôi xương cốt tay. Nói vết nứt lan tràn, nghiêm trọng nhất chính là vị trí trái tim, một cái sâu sắc lỗ máu. Từng tia tiên lực dây dưa không cách nào khôi phục. Trái tim bên trong bị một đòn xuyên thủng, suýt nữa đánh nát trái tim của hắn. Không lâu, nữ chí tôn đồng dạng thảm bại, mi tâm một vết nứt, huyết dịch từng tia từng sợi hoa lạc, một con nhãn châu bị đánh nổ, trên người càng là vết thương đầy rẫy, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Ba người gian nan đứng chung một chỗ, trong đôi mắt lộ ra một luồng bất khuất, còn muốn tiếp tục tái chiến. Nhân vì là bọn họ rõ ràng không thể không chiến, bằng không không chỉ có bọn họ không cách nào sinh tồn. Chính là toàn bộ bộ tộc đều không thể sinh tồn, còn có thể tái chiến sao? Lâm Dật nhẹ nhàng hỏi một câu, An Lạp không lên tiếng, cười khổ lắc đầu, không cần phải nói đều rõ ràng. Giờ khắc này tình huống của hắn rất tồi tệ, châm lại thần hỏa thất bại không chết chính là vạn hạnh. Huống hồ còn tạm thời mượn tới ngay xưa chân thần lực lượng. Vậy thì là một loại tự tan cách là mơ siêu hiện tại. Đừng nói tái chiến, chính là đứng hắn đều cảm giác được khó khăn. Đúng là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nữ chí tôn cũng giống như thế. Nàng nhưng là đứng vững phần lớn chân tiên áp lực. Vì lẽ đó gặp phải đòn nghiêm trọng nhiều nhất, thương thế nghiêm trọng nhất, bất quá là một luồng ý chí ở chống đỡ mà thôi. Thôi, tỉnh lại mẫu thân ta đi. Lâm Dật thở dài trong lòng, sâu sắc cảm giác được một luồng khuất nhục, mình như trước không đủ mạnh. Cuối cùng, hắn không thể không muốn tỉnh lại mẹ của chính mình nữ hoa. Nghĩ đến chỉ có nữ hoa mới có thể đối kháng chân tiên. Hiện nay giai đoạn này, căn bản không người nào có thể chống lại chân tiên, trừ phi hắn có thể lập tức đánh vỡ giới hạn, xung kích thiên môn, thành tựu vô địch chí tôn. Nhưng đáng tiếc hắn hiện tại nội tình tích góp không đủ. Tam thiên đại đạo cùng xây, giờ khắc này tu vị không cách nào chống đỡ hắn vọt qua thiên môn. Ngay khi Lâm Dật muốn tỉnh lại nữ hoa thời điểm, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động lên, lạnh rung dao động, phảng phất thế giới đại mạt nhật, tiên hà rung động, ngôi sao lệch vị trí, vạn vật thất sắc, phảng phất toàn bộ tiên hà rơi vào một cái đại hắc ám thời đại. Đón lấy, kịch liệt nổ vang truyền đến, răng rác, thiên, bị xé rách, vô cùng bão táp ở bên trong lăn lộn dâng trào, tỏa ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy thế. Đây là diệt thế bão táp. Không được, hai giới dung hợp tạo thành đáng sợ va chạm, sẽ sản sinh một loại đáng sợ diệt thế thủy triều, nữ chí tôn sắc mặt kinh biến. Nói ra chân tướng, An Lạp thần sắc phức tạp. Nhìn toàn bộ tiên hà rơi vào to lớn rung chuyển bên trong. Chư thiên vạn giới lạnh rung run, một ít tiểu thế giới càng là tại chỗ tan vỡ, rơi vào diệt thế, hai cái tinh vực va chạm dung hợp, tất nhiên sản sinh diệt thế thủy triều. Loại này thủy triều được xưng là thiên địa trong vũ trụ đáng sợ nhất một loại tai kiếp. Ở loại này diệt thế thủy triều dưới, giáo chủ cấp bậc sinh vật đều đang run rẩy. Tâm tình sợ hãi ở lan tràn, không chỉ có là tiên hà các tộc cảm ứng được, chính là dị vực sinh vật đồng dạng cảm ứng được, bản năng lùi lại, lùi, Lâm Dật hét lớn một tiếng, trực tiếp cuốn lên An Lạp trong nháy mắt rút đi, nữ chí tôn đồng dạng lùi lại, mà đối diện chân tiên vốn định giữ dưới ba người, nhưng vừa nhìn bốn phía rơi vào hủy diệt tình cảnh, vì nhíu mày. Cuối cùng từ bỏ giết chết Lâm Dật ba lòng của người ta tư. Thân là chân tiên, hắn rất rõ ràng loại này diệt thế thủy triều đáng sợ. Hai đại tinh vực dung hợp mang đến mạnh mẽ xung kích. Sản sinh như vậy diệt thế thủy triều, quét ngang tất cả, tiên người, có hay không nhân cơ hội này giết phá tiên hà vạn tộc. Dị vực bán tiên cùng chí tôn lui về đến, có bán tiên liền hỏi dò. Hiển nhiên không cam lòng, này lạnh lùng sát tâm đều đông lại bốn phía hư không? Sát cơ tùm khủng bố, vị kia dị vực chân tiên lãnh đạm lắc đầu, hờ hững mở miệng, không kém này chút thời gian. Tiên hà đường nối triệt để liên tiếp, hai vực dung hợp, chưa đến lúc nhiều chính là, hắn nói rất đúng. Theo hai vực dung hợp, tương lai không còn bình phong cách trở. Hai cái tinh vực trong lúc đó liền chân chính dung hợp làm một thể. Đến thời điểm muốn làm sao trinh phạt cũng có thể. Không nói nguyên nhân này. Vẻn vẹn hai vực dung hợp đến mạnh mẽ xung kích. Này cỗ diệt thế bão táp chính là chân tiên đều không muốn đi đối mặt. Vì lẽ đó, hai đại tinh vực sinh vật các lùi về sau. Tiên hà vạn tộc nhưng rơi vào trong khủng hoảng. Diệt thế bão táp đến. Làm sao ngăn cản. Chết tiệt, đều là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng thần tộc Thượng Đế, có chí tôn rít gào. Vô cùng tức giận cùng không cam lòng, nhìn tiên hà rơi vào đại phá diệt, từng đạo đáng sợ vết nứt lan tràn, ngang qua tinh không, xé rách vũ trụ, phảng phất tiên hà tiến vào diệt thế. Một ít tiểu thế giới tại chỗ bị xé nát, rất nhiều ở tiểu thế giới sinh linh căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị tại chỗ hủy diệt. Một hồi diệt thế bão táp bao phủ, tuy rằng tạm thời đình chỉ hai vực chiến tranh, nhưng càng to lớn hơn tai nạn nhưng đến, tiên hà vạn tộc khủng hoảng, về Trung Châu, tập hợp toàn tộc lực lượng chống lại diệt thế bão táp xung kích trong nháy mắt. Lâm Dật trực tiếp quyết định phải về Trung Châu, tập hợp toàn tộc lực lượng cộng đồng chống lại này một hồi đáng sợ diệt thế bão táp. Theo tiên hà thế giới nứt toác. Tạo thành vạn tộc sinh linh lớn khủng hoảng, các tộc cường giả hoảng loạn ngăn cản bổn tộc bắt đầu chống lại diệt thế bão táp. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, tinh hà đổ nát, một luồng năng lượng thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, như cửu thiên ngân hà đổi chiều mà đến, nhảy vào thiên hà, trong nháy mắt càn quét vô số ngôi sao. Diệt thế thủy triều đến rồi. Hết chương.